Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, không thể phá vỡ không gì không phá. Địa điểm là Cypher Pol Nam Hải trại huấn luyện ra sân, hai người đứng đối mặt nhau, cầm trong tay cặp văn kiện giáo quan đứng ở một bên, xem trò vui học viện khác tại một bên khác vây xem. Vừa rồi Wade cùng ngươi nói cái gì? Fred cùng Louis đứng rất gần, trên mặt toét ra một cái tùy ý dáng tươi cười, thấp giọng nói, để ngươi chiến đấu bắt đầu lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cầu ta tha cho ngươi một cái mạng. Hắn nói để cho ta đừng giết ngươi. Louis nói rõ sự thật, dù sao, ngươi biết, giữa học viên cấm chỉ tự đấu. Giết người càng là cấm chỉ bên trong cấm chỉ. Ha ha, tiểu quỷ, bây giờ muốn dùng quy củ đến bảo vệ mình rồi sao? Vừa rồi phách lối đâu? Frank cho rằng Louis như vậy là tại yếu thế. Thanh âm càng phát âm trầm. Đừng tưởng rằng ngươi dạng này ta liền sẽ buông tha ngươi. Dám khiêu khích ta, hậu quả ta sẽ để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Yên tâm. Cho dù là giáo quan cũng tìm không ra vấn đề. Dù sao, thời điểm chiến đấu tổng hội thu lại không được tay. Ngươi muốn giết ta sao? Louis ngẩng đầu, nhìn xem người này ánh mắt. Mở miệng nói, yên tâm, ta không muốn giết ngươi. Ta sẽ lưu ngươi một mạng, tựa như là Wade nói tới. Tiểu quỷ, Frank lúc này mới ý thức được Louis là chăm chú. Loại này không coi ai ra gì dáng vẻ ngược lại là thật cùng huyết tên hỗn đản kia giống nhau như đúc. Cũng không biết người có hay không hắn cái kia dạng có thể không cố kỵ gì thực lực. Đối phó ngươi, ta nghĩ là đầy đủ. Louis sở nụ cười, hừ hừ ha ha ha ha ha. Frank giận quá thành cười. Tốt, ngươi rất tốt, các ngươi thì thầm hết à. Xong vậy thì bắt đầu đi. Một bên giáo quan thuận miệng nói, có thể bắt đầu, Louis hướng phía giáo quan gật đầu, không có vấn đề, hoặc là nói, ta đã không thể chờ đợi. Frank tay vạch lên đốt ngón tay, tựa như là Louis nói, Cypher Pol cấm chỉ tự đấu. Nói cách khác, cho dù hắn ở chỗ này tiêu diệt Louis, về sau Wade cũng không thể tìm hắn để gây sự. Như vậy, giáo quan nhìn xem hai người, bắt đầu, Rankiaku, không có chút nào đình trệ. Frank thả người nhảy lên, thân thể nhảy đến giữa không trung, đùi phải đột nhiên giống như là huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe. Một đạo chảm kích đã hình thành, từ trên trời giáng xuống hướng phía Louis bổ tới. Frank làm toàn bộ trại huấn luyện đạo lực giá trị thứ hai học viên. Mặc dù theo Louis cũng liền như thế, không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ hắn 18 tuổi, một cái tay liền có thể treo lên đánh mười mấy cái dạng này mặt hàng. Nhưng là không hề nghi ngờ, gia hỏa này cũng là học viên ưu tú. Đương nhiên cũng thu được một thức lục thức. Hắn lựa chọn là Rankiaku, lục thức bên trong duy hai kỹ năng công kích. Duy nhất tại cơ sở giai đoạn liền có thể công kích từ xa chiêu số. Phốp, tiếng vang trầm nặng, sắc bén chảm kích trực tiếp trên mặt đất chém ra một đầu thật sâu khe hở. Bất quá, cũng không có đụng phải Louis mảy may. Né tránh rồi, rơi vào cách đó không xa Frank hơi sững sờ. Rõ ràng như vậy công kích, không có lý do trốn không thoát đi. Louis chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người. Liền đã tránh đi hẹp dài chảm kích, xuyên qua tới đằng sau lấy được nhỏ bọc ngoài để hắn dị thường nhạy cảm. Vậy dạng này đâu? Frank thân thể đột nhiên có chút mơ hồ, chỉ là trong nháy mắt liền đã vọt tới Louis trước mặt. Rankiaku là rèn luyện chân, thông qua bạo phát chân cơ bắp tới thực hiện chảm kích. Đã như vậy, tự nhiên cũng chính là trên diện rộng cường hóa tự thân tốc độ. Thân thể gần như gãy đôi, đùi phải kém một chút từ trên đầu đưa tới. Kinh người góc độ mang đến lực lượng cường đại, phật lực lượng toàn thân bắn ra. Rankiaku, cơ hồ khoảng cách gần, Trảm kích thậm chí không kịp hình thành, chỉ là lôi cuốn tại Frank trên đùi, tạo thành thoáng có chút chói mắt che màng. Mục tiêu trực chỉ Louis cổ. Không hề nghi ngờ, dạng này một kích đủ để nhẹ nhõm đánh nát đá tảng. Bình thường thân thể trúng vào một kích này e sợ đầu sẽ bị thoải mái mà đá bay. Tựa như Frank nói như vậy, hắn thật sự dự định bởi vì không có lưu lại tay mà tiêu diệt Louis. Kinh khủng công kích đánh tới, Louis không có nhúc nhích. Tốc độ mà nói, hắn khẳng định là so ra kém chuyên tu Rangkiaku Frank. Nhưng là, Tekkai em, Louis thân thể hơi bành trướng. Đang, Louis thân thể bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một cái vòng tròn, vững vàng rơi vào trên mặt đất, đánh trúng vào đám người vây xem bên trong. Dylan có chút khó có thể tin dáng vẻ, Louis cái kia hỗn đản làm sao không tránh a? Cho dù là sẽ Tekkai cũng không cần cứng như vậy kháng đi. Yên tâm, Wade cười nói, xui xẻo, không phải Louis, a, tựa như là Wade nói như vậy. Tại đem Louis đá bay ra ngoài trong nháy mắt, Frank một cái lảo đảo quỳ một chân trên đất, đùi phải hoàn toàn đứng không dậy nổi. Xem ra, cao hơn ta 100 đạo lực giá trị, cũng không có để ngươi có bao nhiêu lợi hại a. Louis vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Bẻ bẻ cổ, nói khẽ, lực lượng còn chưa đủ lấy tổn thương đến hắn. Bởi vì tuổi tác giới hạn, Louis lại thế nào rèn luyện thân thể cũng liền chỉ có thể dạng này. Tại thân thể tiến một bước phát dục trước đó, hắn không cách nào biến thành quá mạnh, cho nên hắn chỉ có thể ở chiêu thức trên dưới công phu. Hắn cần mạnh hơn Tekkai, thế là liền có Tekkai lưu. Có thể tùy thời cứng lại thân thể một cái nào đó bộ phận. Cả công lẫn thủ, có thể nói là thấp phối bản Haki Busosoku Tekkai. Cũng có cái này Tekkai em, bành trướng thân thể trong nháy mắt hình thành co giãn, đem đối thủ thực hiện lực đạo trực tiếp bắn ngược trở về. Có thể xưng bụi gai quầng sáng chiêu số. Đáng chết, Frank phí sức đứng lên, đùi phải đau đớn một hồi. Tại đá đến Louis trong nháy mắt, cảm giác đầu tiên là đá vào tấm sắt bên trên, sau đó chính là mình lực lượng phảng phất trong nháy mắt bị đạn ngược. Nứt xương là chuyện đương nhiên, người tiểu quỷ này không có từ trước đến nay ngạo mạn. Frank, ngươi đến minh bạch, Louis nói khẽ, đạo lực cũng không quyết định hết thảy. Đạo lực cũng không quyết định hết thảy. Chớ nói chi là lại nói, 3 tháng trước đó khảo nghiệm đạo lực, hiện tại Frank cùng Louis ở giữa chênh lệch thật còn có lớn như vậy sao? Một bên giáo quan hài lòng gật đầu, đạo lực Louis có thể thông qua tuổi tác tăng trưởng đến gia tăng. Cái này không quan trọng, chân chính thiên phú là đối với lục thức lĩnh ngộ vị. Hai người thân thể chênh lệch cũng không tính quá lớn, nhưng là chiêu thức khác biệt coi như quá lớn. Cao cấp lục thức kỹ năng đương nhiên là nghiền ép cơ sở chiêu thức. Tốt rồi, tiếp tục đi. Louis giải khai cổ áo nút thắt, hơi nới lỏng cà vạt, hướng phía Frank vẫy tay. Frank theo bản năng lui ra phía sau một bước, đùi phải đến bây giờ đều vẫn là một mảnh chết lặng. Không dám công tới sao? Như vậy, ta lại tới. Louis bỗng nhiên giẫm đất, Tekkai thực chất là thông qua lực bộc phát lượng cứng lại thân thể. Đồng dạng dính đến bạo phát phương diện thao tác, mặc dù so ra kém Rangkiaku Gepou Soru, nhưng là chung quy cũng là có bổ trợ. Rõ ràng là đơn bạc thân thể, nhưng là bắn vọt thời điểm lại phảng phất là hạng nặng máy bay ném bom. Xé rách không khí, ầm vang tới. Xông thẳng Frank, phách lối tiểu quỷ. Frank cắn răng, thả người nhảy lên, hoàn hảo chân trái bổ xuống. Rangkiaku, Louis chân phải trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, thân thể rocket lên không, nắm tay phải nắm chặt, hơi bành trướng. Tekkai em lưu, hai loại Tekkai tiến giai kỹ năng dung hội cùng một chỗ. nắm đấm đánh ra, oanh, trên bầu trời rộn cạn tiếng sấm, phích lịch oanh minh, a, phanh một tiếng hét thảm, thân thể tựa như là diều bị đứt dây từ không trung rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất, đông, Louis đồng dạng bị phanh lực lượng khổng lồ đánh xuống mặt đất, bất quá hắn liền muốn tốt hơn nhiều, hai chân rơi xuống đất. Trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, đằng sau tháo đi lực lượng. Người cũng liền dạng này sao? Nhìn xem ôm chân trái trên mặt đất lăn lộn Frank, Louis nhẹ nhàng nhếch miệng. Tekkai đã là không thể phá vỡ mạnh nhất chi thuẫn, cũng là vô kiên bất tồi vô địch chi mâu. Chí ít, đối với Frank tới nói là như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.